Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Nhược Thủy đi. Điện quang tới, Giang Nam Nhứ theo Tạ Sư Huynh ngón tay nhìn lại, quả thực thấy kia chuyện công trưởng lão bắt đầu có phản ứng. Hắn tựa hồ cũng nhìn ra kia thủy lai lịch, không dám lại tùy ý lãng phí linh thể. Đột nhiên, chuyện công trưởng lão thân mình thẳng tắp rơi xuống, cư nhiên hướng về hắc thủy vọt qua đi, chẳng lẽ hắn điên rồi không thành? Giang Nam Như thấy thế, tức khắc há to miệng, thật lâu khó có thể khép kín, tiếp một chút một màn. Tức khắc khiến cho Giang Nam Như dở khóc dở cười, chỉ thấy kia chuyện công trưởng lão giảng linh lực đều tụ tập ở hai chân phía trên. Thật mạnh hướng kia hắc thủy thượng một bước, phàm là chất lỏng, gặp đến như thế ngoại lực đập, đều sẽ bắn khởi bọt nước. Nhưng hắc thủy cực kỳ kỳ lạ, liền giống như là rằng có trạng thái cố định dung dịch kết tủa giống nhau. Bị chuyện công trưởng lão ra sức một bước, không những không có bọt nước bắn ra, ngay cả kia hắc thủy mặt nước đều chưa từng đạp vỡ. Kia hắc thủy mặt ngoài, liền giống như là có một cổ vô hình bảo hộ màng giống nhau. Đem chuyện công trưởng lão lực đạo tan mất, suy suy. Tuy nói chuyện công trưởng lão công kích đối kia hắc thủy không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng kia hắc thủy lại là không tầm thường, nhanh chóng ăn mòn chuyện công trưởng lão chân bộ linh lực. Linh lực tao ngộ hắc thủy, giống như là băng tuyết gặp nước sôi giống nhau, tức khắc nổi lên cực kỳ mãnh liệt phản ứng. Chuyện công trưởng lão mũi chân ở hắc thủy thượng một bước, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, có mặt nước mượn dùng chi lực, hắn thật sâu hút vào một hơi, thân mình lại lần nữa bay lên không, liền nhảy đến đối diện ngôi cao phía trên. Chuyện công trưởng lão tuy rằng may mắn tới rồi ngôi cao, nhưng linh lực lại là hao tổn thật nhiều, hắn sắc mặt có chút không tốt. Bất chấp cùng Tư Yên tiên tử hàn huyên, liền lập tức khoanh chân mà ngồi, đả tọa lên. Đường đình sơn tốc độ cực nhanh, chuyện công trưởng lão nhảy đến đối diện ngôi cao phía trên khi, đối diện quầy sơn phái mới vừa phái ra đệ nhị danh sấm quan giả. Chỉ là, lúc này chưa quá quan người chỉ còn lại có Giang Nam Như cùng Tạ Sư Huynh. Tạ Sư Huynh nhìn thoáng qua Giang Nam Như, lại nhìn thoáng qua một bên Vượn Trắng, nói: các ngươi hai cái, chỉ sợ không thể đồng thời quá. Tạ Sư Huynh lời nói vừa ra, Giang Nam Như tức khắc minh bạch. Tuy nói kia Vượn Trắng là theo chính mình tới, nhưng rốt cuộc không phải một người. Lấy tình huống hiện tại suy đoán, chỉ sợ Vượn Trắng còn muốn một mình ở sấm quan một lần. Lúc này nếu là đem Vượn Trắng đặt ở chỗ này, Giang Nam Như độc thân qua cầu, tự nhiên là nhanh chóng. Chỉ là cứ như vậy, Vượn Trắng liền bị mọi người vứt này, chạy nhanh qua cầu. Chớ để ý kia con khỉ. Lúc này thời gian khẩn cấp, mọi người đều xem minh bạch. Chỉ nghe đối diện ngôi cao phía trên truyền đến Tư Yên tiên tử kêu gọi tiếng động. Giang Nam Như vốn là có khí, lúc này nghe nói đối diện có người thúc giục, ngược lại không phải như vậy sốt ruột. Nàng nhìn Tạ Sư Huynh, chậm rãi nói: Sư Huynh đi trước, tiểu muội tất nhiên sẽ không kéo chân sau. Tạ Sư Huynh cho rằng Giang Nam Như đã là tưởng khai, liền gật gật đầu, thân mình khinh phiêu phiêu thượng cầu treo phía trên. Tạ Sư Huynh thân mình giống như hắn bản nhân giống nhau, đồng dạng là lười biếng. Hắn thân mình ở kia cầu treo mặt trên vừa đứng, kiều trên mặt tức khắc tiếng sấm đại tác phẩm, đã xảy ra dị biến. Nguyên lai Tạ Sư Huynh khảo nghiệm lại là sấm đánh, trong lúc nhất thời, ở Tạ Sư Huynh đỉnh đầu xuất hiện một đoàn mây đen. Kia mây đen không biết khi nào xuất hiện, cư nhiên thật là đột ngột. Chỉ là kia mây đen xuất hiện đột ngột, công kích lại là chút nào không hàm hồ. Mây đen chậm rãi ngưng kết, rốt cuộc bắn ra đạo thứ nhất tia chớp. Tia chớp vừa ra, kia mây đen liền giống như là ăn thuốc kích thích giống nhau, che trời lấp đất tia chớp hướng về kiều trên mặt Tạ Sư Huynh công kích mà đi. Tia chớp liên tiếp không ngừng, không hề có ngừng lại. Hết chương.